Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, Tiêu Thần Thái Hư Cổ Điệp, Ngũ Trảo Kim Long cùng Thạch Nhân, tương đương với hai tôn bán thần thú cấp bậc yêu thú. Hai đại cường giả đồng thời đập ra, hướng phía Quỷ Diện Ma Chu mà đi, giống, Ngũ Trảo Kim Long long ngâm chấn thiên, thôi động thiên phú chi lực, nháy mắt đem trọn phiến không gian ngưng kết. Biến thành bền chắc như thép, liền gặp trong hư không, xuất hiện từng đầu như ẩn như hiện kim sắc sợi tơ. Những này kim sắc sợi tơ cùng hư không kết hợp, Quỷ Diện Ma Chu chỉ cảm thấy hư không chi lực đang điên cuồng xa lánh nó. Mặc dù nói nó loại tồn tại này, cũng có thể điều khiển hư không, thế nhưng là cùng Ngũ Trảo Kim Long thiên phú so ra. Như là múa rìu qua mắt thợ. Ngũ Trảo Kim Long dù sao cũng là đỉnh cấp bán thần thú. Chiêu này không gian khống chế, đưa nó thân thể một chút ngưng kết ở nơi đó, nhất thời khó mà thoát khốn. Thừa này thời cơ, Thạch Nhân ngang nhiên xuất thủ, một quyền đánh xuống, ầm ầm, chấn động ngập trời nương theo lấy Thạch Nhân một quyền giáng lâm. Một quyền này, tựa như trụ trời sụp đổ, thần lực vô tận, Thạch Nhân loại tồn tại này. Mạnh nhất chính là thể phách, Thạch Nhân thể phách so Ngũ Trảo Kim Long còn muốn càng hơn một bậc. Thậm chí Thạch Nhân thể phách, cơ hồ có thể cùng đại đế chi thể đọ sức một hai. Ngũ Trảo Kim Long hạn chế lại Quỷ Diện Ma Chu hành động. Lại từ Thạch Nhân tiến hành công phạt, dạng này phối hợp đủ để cho chuẩn đế vẫn lạc, ngao, Quỷ Diện Ma Chu phát ra kêu to, cảm nhận được uy hiếp. Thời khắc mấu chốt, từ bên trong lòng đất, từng cây tơ nhện bắn ra, từng tầng tơ nhện đan vào một chỗ, hóa thành từng chương lưới, ngăn tại Thạch Nhân trước mặt, nơi này dù sao cũng là nó đại bản doanh, những này tơ nhện, đều là nó rất sớm đã bố trí tại phía dưới mặt đất. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, lúc đầu coi là vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến những này át chủ bài. Lại không nghĩ rằng vừa lên đến liền bị Ninh Giang bức ra. Ngũ Trảo Kim Long cùng Thạch Nhân, cái này hai đại tồn tại cùng nó so ra, chỉ mạnh không yếu, mà lại Ngũ Trảo Kim Long vừa ra tay chính là thiên phú thần thông. Bị áp chế lại cũng đương nhiên, Trận Linh, ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ là thật bị hắn mê hoặc sao? Quỷ Diện Ma Chu tức giận nhìn về phía Trận Linh, nếu là Trận Linh cùng nó phối hợp. Căn bản không cần kiêng kỵ Ninh Giang, nhưng bây giờ Trận Linh khoanh tay đứng nhìn, Ninh Giang tọa trấn Trung Thánh Điện, tăng thêm Ngũ Trảo Kim Long cùng Thạch Nhân hộ đạo, quả thực là đứng ở thế bất bại, tình thế đối với nó khá bất lợi. Khụ khụ, Trận Linh xấu hổ cười một tiếng, đạo, điều kiện của hắn, hoàn toàn chính xác để ta rất tâm động, Quỷ Diện Ma Chu, ngươi cũng có thể cân nhắc hắn hỗn độn pháp tác. Dù sao thời gian 3 năm, cũng không lâu, buồn cười, hỗn độn pháp tắc lại như thế nào, liền xem như đại đế, cũng không nhất định có thể tìm hiểu huyền diệu bên trong. Nếu như 3 năm, ta không thu hoạch được gì đâu, Quỷ Diện Ma Chu hừ lạnh một tiếng, nó lo lắng không phải là không có đạo lý, hỗn độn pháp tắc quá mức thâm ảo, liền xem như Ninh Giang. Trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì muốn lĩnh hội tính toán của nó. Quỷ Diện Ma Chu chung quy là yêu thú, lĩnh hội pháp tắc, điểm này yêu thú trời sinh cũng không bằng nhân loại. Huống chi, muốn để ta đám nhân loại, quả thực si tâm vọng tưởng, liền xem như đại đế muốn để ta thần phục, ta cũng thà chết chứ không chịu khuất phục. Quỷ Diện Ma Chu hừ lạnh một tiếng, giống nó dạng này bán thần thú. Có sự kiêu ngạo của mình, há lại dễ dàng như vậy thu phục. Từ xưa đến nay, rất nhiều đại đế, có thể thu phục bán thần thú lác đác không có mấy. Một mặt là bởi vì bán thần thú hiếm thấy, một phương diện khác, dĩ nhiên chính là bởi vì đại đa số bán thần thú cũng sẽ không thần phục nhân loại. Nhân tộc cùng yêu tộc, mặc dù không giống ma tộc như thế sinh tử đối lập, nhưng chung quy là khác biệt chủng tộc. Bình thường đến nói, cũng chỉ có chân chính thần thú, có thể để cho bán thần thú thần phục, yêu thú thế giới, vốn là cường giả vi tôn, Trận Linh, đã ngươi nghĩ đầu nhập cái này nhân loại, ta cũng lười cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Trở yêu thần biết việc này, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Quỷ diện ma chu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bộc phát, tránh thoát ngũ trảo kim long không gian chi lực. Từ đây rời đi, một đầu bán thần thú một lòng muốn đi, trừ phi là vài đầu bán thần thú cùng một chỗ ngăn cản. Nếu không không có khả năng ngăn lại. Không tốt, nó muốn đi tìm yêu thần, Trận Linh giật mình. Yêu thần, Ninh Giang cũng không hiểu rõ vạn yêu sao. 10 vạn năm trước, hắn mặc dù đi qua mấy chỗ thập đại không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vạn yêu sao không ở trong đám này. Vạn yêu sao là hắn lần thứ nhất tiến vào. Hiện tại vạn yêu sao chủ nhân, Thái Hư Cổ Điệp, một đầu á thần thú, Trận Linh kiêng kỵ nói. Á thần thú, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Bán thần thú mặc dù danh xưng tiếp cận thần thú, nhưng là khoảng cách chân chính thần thú y nguyên không nhỏ chênh lệch. Muốn từ bán thần thú vượt qua đến thần thú, loại biến hóa này liền như là từ chuẩn đế đến đại đế. Khó như lên trời, mà á thần thú, mới là gần với thần nhất thú tồn tại, thậm chí cùng thần thú chỉ là cách nhau một đường. Đánh cái so sánh, chân chính thần thú, là một khối thuần sắc 10 phần hoàng kim. Như vậy á thần thú, chính là một khối hơi có tì vết hoàng kim, mà bán thần thú, chỉ là một khối độ tinh khiết chỉ có một nửa hoàng kim. Tinh luyện về sau, chỉ có thể coi là nửa khối hoàng kim môn sơ á thần thú thực lực. Đã có thể cùng đại đế khiêu chiến, có lẽ không phải là đối thủ của đại đế, nhưng đại đế muốn chiến thắng một đầu á thần thú, ít nhất cũng phải một trận dài đến mấy tháng thậm chí mấy năm khổ chiến. Mà đại đế muốn trấn áp một đầu bán thần thú, cơ bản 100 chiêu liền có thể giải quyết, có thể thấy được giữa hai bên chênh lệch, vạn yêu sao đến tột cùng có bao nhiêu bán thần thú. Ninh Giang hỏi, mặc dù tại vô thượng chi địa, hắn thấy được toàn bộ vạn yêu sao địa hình, nhưng rất nhiều bán thần thú yêu thú ẩn tàng khí tức. Hắn cũng không phát hiện được, huống chi hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần. Liền bị đánh gãy, bán thần thú có 8 tôn, tăng thêm á thần thú yêu thần, hết thảy 9 đại đỉnh cấp cường giả, Trận Linh hồi đáp. Thực lực như vậy, xa so với dược viên càng mạnh, bất quá dược viên dù sao cũng là linh dược thế giới. Tương đối bình thản, không giống vạn yêu sao, thuộc về yêu thú thế giới luôn luôn tàn khốc, cường giả tự nhiên sẽ càng nhiều, càng mấu chốt chính là. Vạn yêu sao còn có cự nhân nhất tộc cũng không phải loại lương thiện, có thể tại vạn yêu sao dạng này hung hiểm địa phương sống sót. Cự nhân nhất tộc thực lực, có thể thấy được chút ít, đã ngươi lưu lại, như vậy thế nhưng là đáp ứng. Ninh Giang thu hồi tâm tư, nhìn về phía Trận Linh, nói miệng không bằng chứng, chúng ta lập khế ước đi, Trận Linh đạo, hắn sẽ không bởi vì mấy câu. Liền tin tưởng Ninh Giang tương lai thật sẽ đem vô thủy kiếm đạo đưa cho hắn. Cái này đơn giản, Ninh Giang dứt khoát chi cực, cùng Trận Linh lập xuống khế ước về sau. Giữa thiên địa, một cỗ lực lượng vô hình tạo thành khế ước, tiến vào hai người thể nội, nghĩ không ra ngươi nói là sự thật, Trận Linh kinh ngạc. Không nghĩ tới Ninh Giang như thế quả quyết, ta xưa nay không nói láo. Ngươi vào đi, Ninh Giang lấy ra tàng kiếm hồ. Ồ, lại là một tông tiên thiên linh bảo, đáng tiếc bị hao tổn, Trận Linh không có cự tuyệt. Tiến vào tàng kiếm hồ bên trong, hắn là trước thiên kiếm trận, phối hợp tàng kiếm hồ dạng này tiên thiên linh bảo, ngược lại là có chút phù hợp, mà hắn tiên thiên chi khí, cũng có thể ôn dưỡng tàng kiếm hồ. Ninh Giang ngược lại là có chút chờ mong, nếu là tương lai Trận Linh nếu là nguyện ý trở thành tàng kiếm hồ khí linh. Món pháp bảo này sẽ có nghiêng trời lệch đất cải biến. Bị ngươi cùng quỷ diện ma chu vây khốn người ở nơi nào? Ninh Giang đề cập chính sự, ngay tại bên dưới hang động, ta dẫn ngươi đi đi, Trận Linh dẫn đường. Hết chương.